cúc vàng tươi, hoa không bán hương thơm như nàng già ly trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp từng truyền tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho trên vùng đã sôi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiểu hoa, không nệm gấm, không cung son. Là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nắng nhẹ một cây, lá xếp trong tay, lá ngủ thật mê say, ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng. Nước vua về cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cánh chim. Nước vua về cho giai nhân ngóng đợi chỉ một

sông hồ gợi trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào vui bạn đường ơi. Viết trên thiếp hồng

con gái một lần mất người yêu giang dở cuộc đời. Những ân tình vẫn còn nằm ở đây, sao nỡ quên rồi để đó cho ai, và lời anh nói tình mình khó khỏi mây đâu ngờ. Những ân tình đã một thời nở hoa, xin trả cho người màu sắc hoa khô. Đường chân tối đi

xưa có hai đứa mình, anh với em đi trong lòng đời, buồn vui có đôi, áo em xanh màu trời, một tình yêu thắm ngọt trên môi, đường quên lối nhớ sao môi. Rồi thời gian bước qua lối ta bỏ đi, trên vai lạnh đầy hành trang trắng tay xuôi ngại ngùng, vì đời nên trả lại cho em tình yêu đó một thuở yên điềm. Đêm từng đêm lửa tình đi qua, còn chẳng nữa mòn gót chân. Còn thương

sầu chân buồn, gió về lạnh buốt tâm hồn. Giờ hai đứa mình cùng tìm vào tim buồn. Thank you.